Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chiến cuối cùng, chiến tranh thế cục, đã xảy ra cực lớn thay đổi. Một đám màu đen quạ nghiền ép chạm đất đế sinh vật đại quân, mà Khương Dự cùng băng điệu lăng tức thì hợp lực nghiền ép thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật. Thâm Hợi đã trọng thương. Phùng Cập tại băng điệu lăng tiến công xuống, tràn đầy nguy cơ, đến nỗi còn lại thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật. Lại có ai có thể đủ ngăn cản được Khương Dự tinh tế chi thành? Khương Dự giơ tinh tế chi thành, ở trên trời bay độ, giống như cõng núi chi thần, thần uy không thể đỡ. Thiên cảnh đỉnh phong lòng đất nhóm sinh vật mỗi qua một hơi đều là dày vỏ. 10 năm trước, Phùng Cập bại với băng điệu lăng tay, suýt nữa chết, bị vương trừng phạt. Đi ra sau khi, một nghĩ thầm muốn tìm băng điệu lăng báo thù, rửa sạch năm đó sỉ nhục. Mà bây giờ, nó cuối cùng gặp được băng điệu lăng. Nhưng mà, báo thù là không thể nào. Cả đời đều khó có khả năng rồi. Cái này phải chết ở chỗ này rồi. Đời này sẽ không có. Còn nói cái gì nha báo thù. Băng điệu lăng thế công lăng lệ tinh xảo, mỗi nhất kích cũng làm cho Phùng Cập khó có thể tránh né cùng ngăn cản. Bát hoang thần hỏa thất trùng bất đồng lực lượng xâm lấn đến Phùng Cập trong thân thể, khiến cho cái này nhìn như nguyên vẹn thân hình, bên trong kỳ thực đã thành tổ ong. Phùng Cập phát ra từng tiếng gào rú kinh thiên động địa, ầm ầm, thân cận vạn mét cao lớn thân hình ầm ầm sụp đổ tại đen kịt trên mặt đất, khiến cho mặt đất đều run rẩy. Trải qua, Phùng Cập chết rồi. Khương Dự giơ tinh tế chi thành, cùng bốn đầu thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật một trận chiến. Cái này chiến đấu tình cảnh xa so với băng điệu lăng cùng Phùng Cập muốn khủng bố. Cái này là đơn thuần năng lượng trên so với biện, không mang theo chút nào kỹ xảo. Tinh tế chi thành tại Khương Dự trong tay điên cuồng khuếch trương, bất quá mảnh tức giữa, liền biến thành một viên hơn 1.000 mét xanh thảm màu lớn cầu. Đường kính đã có những thứ này lòng đất sinh vật 1/10. Đối mặt cái này đột nhiên biến lớn tinh tế chi thành, mấy lớn thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật nội tâm không khỏi siết chặt. Tinh tế chi thành đột nhiên di động, hướng lên trời cảnh đỉnh phong lòng đất nhóm sinh vật đụng tới. Tại từ trường chi lực dưới sự khống chế, mục tiêu đế sinh vật không thể động đậy, bị tinh tế chi thành chính diện va chạm. Mani chỉ có thể dùng màu đen năng lượng tụ tập tại ngực phòng ngự. Chỉ nghe một tiếng già sắt vang lên, tinh tế chi thành đụng vào một cái thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật ngực. Màu đen năng lượng phòng ngự lập tức nghiền nát, toàn bộ ngực trực tiếp lõm dưới đi, phần lưng lồi ra, một cái ngực toàn bộ đều biến hình. Cái này đầu lòng đất sinh vật trong miệng, máu tươi nội tạng chảy như điên. Tinh tế chi thành tiếp tục va chạm, lại một vòng công kích đến. Tinh tế chi thành đem cái này đầu lòng đất sinh vật toàn bộ ngực đều đụng ra một cái thật lớn lỗ thủng, cốt cách huyết nhục vỡ đầy đất. Bất ngờ, lại một cái thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật đã chết. Còn lại thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật trong lòng sợ hãi, một loại vô hình bối rối tại nội tâm sinh sôi. Lúc loại này bối rối sinh ra sau khi, nguyên bản còn có thể hợp lực ngăn lại một lượng kích thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật, tại chân tay luống cuống phía dưới, càng là không có hơi có chút lực chống cự. Khương Dự tay nâng tinh tế chi thành, sinh vật tế bào diệt sạch quang huy phát bắn đi ra, thành từng mảnh sáng lạn hào quang xót tại những ngày này cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật lên. Một mảng lớn huyết nhục biến mất với vô hình. Không bao lâu, Vậy mà trực tiếp biến thành bốn bộ đứng thẳng màu trắng vạn mét khô lâu. Tàn khốc như vậy, mà lúc này đây, vô số màu đen quả đám gặp thức ăn của mình. Vậy mà biến thành khô lâu. Dù là thời điểm này chúng tính tình đại biến, nhưng mà đối với đồ ăn gần như bản năng dục vọng, khiến chúng nó nội tâm không khỏi đau xót. Ngắn ngủi thời gian, lục đại thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật, vậy mà chỉ còn lại có một cái trọng thương Thâm Hợi vẫn còn kéo dài hơi tàn. Thâm Hợi nhìn xem một màn này, nội tâm sợ hãi tới cực điểm, toàn thân đau đớn kích thích nó, tại trong hố sâu không thể nhúc nhích. Hôm nay, người thanh niên này nam tử, muốn giết nó căn bản không có khả năng có mảy may cơ hội chạy thoát. Yên tâm đi, ta không giết ngươi. Khương Dự lắc đầu, nhìn trong hố sâu đã trọng thương Thâm Hợi, nhẹ nhàng nói ra. Thâm Hợi nghe vậy, trong mắt kinh hỉ, dần hiện ra một tia muốn sống dục vọng. Nhưng mà, cái này thời khắc, vô cùng vô tận màu đen quạ nhưng là phịch lấy bay tới, nằm ở Thâm Hợi cực lớn vô cùng thân thể trên hạ thể, rậm rạp chằng chịt, một cái lại một đầu, không bao lâu cũng đã hiện đầy. Nhìn kỹ vẫn sẽ phát hiện những thứ này màu đen quạ đã đang từ từ bài xuất màu đen đất đá, một ít lông vụ đã tại biến trắng. Từng cái một quạ miệng rơi vào Thâm Hợi trên người, đâm xuống từng khối huyết nhục, ngậm lấy nuốt đi vào, đem vừa mới biến trắng lông vũ lại lần nữa biến thành đen rồi. A, Thâm Hợi phát ra từng tiếng thê thảm cực kỳ gầm rú. Thời điểm này, nó trong lòng thật hận, cảm giác mình chịu thế gian này lớn nhất lừa gạt. Màu đen quạ đã triệt để thống trị rồi mảnh không gian này. Từng tiếng quạ tiếng kêu càng không ngừng vang lên, khiến cho mảnh không gian này muôn phần tiếng động lớn rầm rĩ, lại để cho người đau đầu không thôi. Màu đen quạ đám ăn uống rồi đại lượng lòng đất sinh vật huyết nhục. Cái này thời khắc cuối cùng bắt đầu đem màu đen đất đá đại lượng bài xuất. Từng con một màu đen quạ ở trên không bên trong lẩn quẩn. Theo chúng bay lượn, từng khối màu đen đất đá rớt xuống, rơi vào tầng này không gian thổ địa phía trên. Màu đen quạ số lượng khủng bố, đất đá số lượng đồng dạng rất nhiều. Từng quả đã rơi vào màu đen cả vùng đất trên cái khe. Từng đạo thật nhỏ khe hở dần dần bị màu đen đất đá bỏ thêm vào. Những thứ này vết thương chậm rãi biến mất tại đại địa phía trên. Còn có một đạo xỏ xuyên qua toàn bộ không gian cực lớn khe hở. Từng con một màu đen quạ dọc theo bay lên phía trên đi. Chậm rãi đem chính mình bài tiết vật rác khắp nơi, tan mất rồi sâu không thấy đáy khe hở trong vực sâu. Khổng lồ như vậy khe hở, cho dù là số lượng kinh khủng màu đen quạ đám nhất thời cũng không có thể đủ đem hoàn toàn khôi phục. Một ngày sau khi màu đen quạ đám toàn bộ đều biến trợn nhìn, bạch nha đám lại đói bụng. Chúng lợi hại mắt nhỏ nhìn về phía mảnh không gian này bốn phía. Tại cả vùng đất phát hiện rất nhiều lòng đất sinh vật thi thể thịt nát. Lập tức ánh mắt đỏ lên. Đây là đâu cái phá gia chi tử, vậy mà như thế trà đạp lương thực. Bạch nha đám suy nghĩ một chút, đoán chừng chuyện như vậy đâu có chính mình quân trưởng mới có thể làm ra. Trong nội tâm chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Thành thành thật thật đấy, từng cái một tại đại địa tìm kiếm vậy sau rồi mới ngậm trong mồm lên những thứ này thịt nát, nuốt chửng xuống, bụng cuối cùng thư thái một chút, còn có chút đói, ăn thêm một chút. Bạch nha đám trong lòng niệm đến, nhưng mà lúc chúng chính thức ăn no một khắc này, lại toàn bộ đều biến thành màu đen quạ. Từng quả màu đen đất đá lần nữa từ thân thể của bọn nó bên trong bài xuất. bổ sung đến cái kia cả vùng đất lớn lớn trong cái khe. Vòng đi vòng lại, hết thảy dường như đều không có phần cuối. Đây tựa hồ là bạch nha đám cùng màu đen quạ đám bọn chúng giữ mạng. Bạch nha vĩnh viễn tại đói khát cùng ăn uống chính giữa. Ăn no rồi liền sẽ biến thành màu đen quạ. Mà màu đen quạ tính tình đại biến, chỉ phụ trách bài tiết, đã xong lại biến thành bạch nha. Cái này là chúng đơn điệu sinh tồn phương thức. Như vậy, kỳ lạ sinh vật, đoán chừng cũng chỉ có tại đây quá bắc cổ thành bên trong mới có thể gặp đã nhận được. Tại đại lượng bạch nha cùng màu đen quạ ngày đêm làm việc tay chân phía dưới, cũng trọn vẹn bỏ ra một năm thời gian mới đưa tất cả chết ở chỗ này lòng đất sinh vật thi thể nuốt sạch sẽ. Mượn này sinh ra màu đen đất đá cũng đem mảnh không gian này lớn chính là cái khe cho hoàn toàn bổ sung lên, so với trước kia còn muốn cứng cáp hơn. Quá bắc cổ thành thí luyện giả đám nhìn xem cái này tốt thế cục, nhưng trong lòng có một loại phức tạp tư vị. Nói thực ra, đại đa số người đã hối hận vào được. Có Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng hai người kia tại, bọn hắn liền phụ ra cũng không tính là. Đoán chừng cả trận thí luyện cũng sẽ không với hắn đám cái gì sự tình. Ở chỗ này, một chút tồn tại cảm giác đều không có, hoàn toàn chính là tự rước lấy nhục. Trong đó còn có chút nhân tâm trong vẫn đang không cam lòng, không muốn tiếp nhận thí luyện bên trong thực tế như vậy. Bạch nha đám tại đem mảnh không gian này bên trong khe hở bổ sung hoàn tất sau, tự phát lại bắt đầu phân tán đến còn lại nhỏ trong không gian. Từng cái một bay về phía bốn phương, chính là Khương Dự đều không giữ được. Khương Dự vẫn có chút tiếc nuối chính mình bạch nha tiểu binh đám. Suy nghĩ có lẽ những thứ này bạch nha đám cũng sẽ hoài niệm lúc trước huấn luyện thời gian. Thật tình không biết bạch nha đám một cái hai rất cao hứng. Cuối cùng phải ly khai cái này keo kiệt hàng rồi. Lòng đất, ở đằng kia thông hướng là hư đại lục thông đạo bên cạnh. Cái kia nguy nga cao lớn cung điện, thời điểm này yên tĩnh im ắng. Cũng chỉ có cao nhất trên chỗ ngồi ngồi tuyên cổ không thay đổi vương. Vậy mà diệt sạch, vương phát ra một tiếng chất vấn thanh âm ni tại nó xem ra. Đây là không nên chuyện đã xảy ra. Tất cả sương mù bình cũng đều ném đi sao. Vương lại một cái mang theo nhàn nhạt giận dỗi âm thanh vang lên. Lòng đất sinh vật đại quân, dù là diệt sạch cũng liền diệt sạch, thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật còn có chút giá trị, đã chết cũng có chút đáng tiếc. Nhưng mà chỉ có sương mù bình là thập phần trọng yếu thứ đồ vật, là đúng trả giá bạch nha cùng màu đen quạ duy nhất thủ đoạn. Không có thứ này, đồ sắt chi đồ chinh phục lại đem trở lại không giờ. Đến tột cùng là ai làm hay sao? Vương vẫn luôn chú ý đến quá bắc cổ thành chi chủ hướng đi. Sau người nhập lại không cái gì động tác, không thể nào là hắn. Nhưng mà, ngoại trừ quá bắc cổ thành chi chủ, vừa có còn có người nào lấy thực lực này đem tất cả lòng đất sinh vật đại quân đều đã diệt đây? Vương mày nhíu lại thâm, khe khẽ thở dài, xem ra phải lần nữa bố trí một phen kế hoạch, ngoặc kép chấm chấm, sau cùng biên giới nhỏ không gian. Khương Dự nhìn chăm chú lên không gian biên giới, cái kia hư vô đại địa chỗ. Từ khi một năm trước lòng đất sinh vật xâm lấn thất bại sau khi, sẽ thấy không hướng đi, tại phần đông nhỏ trong không gian, thậm chí ngay cả lòng đất sinh vật đều không có xuất hiện. Không ít bạch nha vẫn cố ý tìm Khương Dự đến phàn nàn. Có phải là hắn hay không đem tất cả lòng đất sinh vật đều cho giấu đi? Chúng một mực bị đói rất khó chịu. Cuối giời thoáng một phát, một người trung niên nam tử thanh âm vang lên. Nương theo lấy một tia có chút trầm trọng tiếng bước chân. Khương Dự nhìn người tới, là Thái Cực Kiếm Núi lúc này đây thí luyện giả, có thể hỏi thoáng một phát. Khương huynh, lấy dưới đường đi, còn có nhìn thấy Xích Tâm? Thái Cực Kiếm Núi thí luyện giả hỏi. Kiếm Xích Tâm, Khương Dự nhíu mày, trong óc nổi lên hai đạo thân ảnh. Một cái là lần đầu gặp gỡ ngại ngùng thiện lương thiếu niên tiểu đạo sĩ, mà cái khác thì là như điên như ma cừu hận người. Cả hai chênh lệch rất lớn, nhưng mà rồi lại đều là một người. Khương Dự lắc đầu, Thái Cực Kiếm Núi thí luyện giả có chút thất vọng. Đây là hắn tiến vào Quá Bắc Cổ Thành khác một trọng yếu mục đích. Ngươi làm sao biết rõ Kiếm Xích Tâm tại thứ ba thí luyện tràng đất? Khương Dự nhíu mày hỏi. Xích Tâm không có chết, nhưng mà đồng dạng cũng không có đi ra Quá Bắc Cổ Thành thứ hai thí luyện. Duy nhất khả năng ngay tại lúc này vẫn còn Quá Bắc Cổ Thành một chỗ. Thái Cực Kiếm Núi thí luyện giả thở dài nói, nếu như có thể, mong rằng Khương huynh có thể chú ý thoáng một phát Xích Tâm hành tung. Thái Cực Kiếm Núi thí luyện giả hướng Khương Dự hành lễ nhờ cậy. Khương Dự nhẹ gật đầu đáp ứng. Thái Cực Kiếm Núi thí luyện giả cười cảm tạ. Tại kia ly khai sau khi, Khương Dự không khỏi suy nghĩ, Kiếm Xích Tâm nếu như còn sống, như vậy lại sao vậy gặp không có đi ra thứ hai thí luyện? Dựa theo Băng Điệu Lăng theo như lời, chỉ cần là thí luyện kết thúc còn sống đấy, đều bị sẽ bị Quá Bắc Cổ Thành chi chủ mang về. Như vậy Kiếm Xích Tâm lại gặp đi đâu nữa nha? Cái này một lòng đều muốn tìm lòng đất sinh vật báo thù ra hỏa, không chừng lại sẽ làm ra cái gì thường nhân căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Được rồi, lại để cho Thụy Tâm chú ý một chút đi. Quá Bắc Cổ Thành lần thứ ba thí luyện, gặp như thế ngắn sao? Khương Dự thầm nói, xâm lấn lòng đất sinh vật đại quân đã toàn bộ bị diệt. Những thứ này nhỏ không gian đã hoàn toàn khôi phục an bình. Ngoại trừ Bạch Nha đám đói bụng đến phải kêu to bên ngoài. Rồi sau đó tục vài năm, cũng vẫn luôn không có cái gì nha dị động. Điều này không khỏi làm người hoài nghi. Quá Bắc Cổ Thành lần thứ ba thí luyện có phải hay không thì cứ như vậy đơn giản đất mượn kết thúc. Đây cũng không phải là Khương Dự hy vọng đấy. Ngắn ngủn hơn 10 năm, còn chưa đủ đem cái này nửa khối tinh tế chi thành tăng lên tới một cái cao hơn cấp bậc. Nhưng mà, sự thật, nhưng là, hết thảy đều rất an bình. Thời điểm này, Băng Điệu Lăng cùng với còn lại lúc trước đã tham gia thí luyện mọi người đều cũng có chút ít không thói quen. Phải biết rằng, trước kia thời điểm, thí luyện đều là một khâu tiếp một khâu không dứt, hung hiểm muôn phần đấy. Như thế bình tĩnh thí luyện, bọn hắn cũng là lần đầu tiên trải qua. Khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Chẳng lẽ lòng đất sinh vật đại quân thực đúng là thí luyện tất cả nội dung sao? Tại quỷ dị như vậy trong bình tĩnh, mọi người vốn là nghi hoặc cảnh giác, chờ đợi lo lắng, lại đến phía sau tập mãi thành thói quen cùng buông lỏng. Nhoáng một cái, 30 năm thời gian đã trôi qua rồi. Cái này 30 năm thời gian, Bạch đám đói đã quen, thí luyện giả đám bình tĩnh đã quen. Mà Khương Dự, nghiên cứu chế tạo khoa học kỹ thuật nghiên cứu chế tạo đã quen. Hết thảy, đều tại đây sao đi qua. Tựa như nơi này là bình tĩnh yên vui ổ, mà không phải cái gì thí luyện giống nhau. Thí luyện giả đám vô cùng buồn chán, ngay từ đầu còn có thăm dò chi tâm, sau đến chính là chờ Quá Bắc Cổ Thành chi chủ muốn bọn hắn làm gì sao, bọn hắn liền làm gì sao. Cái này 30 năm thời gian, đối với Khương Dự mà nói, di chân chân quý. Tại giành giật từng giây nghiên cứu chế tạo xuống, tinh tế chi thành đẳng cấp tăng lên đã hoàn thành hơn phân nửa. Tối đa còn có hơn 10 năm thời gian là có thể đem thăng cấp đến bát cấp khoa học kỹ thuật trình độ. Bát cấp khoa học kỹ thuật có nghĩa là cái gì nha? Khương Dự rất rõ ràng, chỉ cần vừa nghĩ tới, trong lòng của hắn liền không nhịn được đi chờ mong hưng phấn. Một khi hoàn thành, hắn liền đem chính thức giao thiệp với nửa hư cấp độ. Dù là hắn tu vi của mình còn không có đạt tới, nhưng mà tinh tế chi thành đã đạt đến. Đến lúc đó, cho dù là lòng đất sinh vật quy mô xâm lấn bằng vào tinh tế chi thành, Khương Dự cũng có lòng tin có thể vì chính mình cùng người bên cạnh thành lập một cái chỗ an toàn. Khương Dự nội tâm động lực 10 phần. Cái này 30 năm đối với người khác mà nói có lẽ là buồn tẻ thời gian. Nhưng mà, đối với hắn mà nói, mỗi từng phút từng giây đều thập phần trọng yếu. Tại đen kịt đất đá xây dựng lớn dưới mặt đất, một cái thật nhỏ thông đạo tại lan tràn. Một người mặc áo đen thanh niên nam tử mang theo quỷ dị vui vẻ. Tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì nha. Hết chương.